thiếu một gáo nước, chương 12, mỏi mắt tìm dây kiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Celine Liban hội trinh thần bị trà đạp, nghe nói thiên hạ liên kết với gia tộc Thanh Thanh. Xem ra chuyện này ai cũng biết hết rồi, truyền thông tinh nhanh thật, còn không quản nắng mưa sớm tối nữa. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, chính xác, muốn biết rõ cứ đi tìm vũ em. Bang hội, táo trắng như tuyết, thế còn truyền thuyết bang chủ đệ nhất bang vì hồng nhan mà giận dữ tuyên chiến với thiên hạ. Thật là cuồng ngôn loạn ngữ, Lạc Thủy dùng cả mình. Nam Cửu Khanh mà có dáng vẻ giận dữ vì người đẹp sao? Nghe qua thật khó lòng tưởng tượng. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, đúng mỗi năm chứ cuối, không giải thích gì thêm. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, giang hồ đồn đại vị kia không gần nữ sắc Nhược Thủy, muội thật sự là nhân yêu à, bang hội. Nhược Thủy Tam Thiên, hỏi thừa, tất nhiên ta là một cô gái tốt rồi. Bang hội, Hiên Viên Đế ta cũng có cảm giác muội ấy là nữ. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, vũ em, ngươi quên còn bà chị này à, thật là tức chết. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, Nhược Thủy chúng ta là một nàng, ta đã khảo nghiệm qua rồi. Người tiếp theo, bang hội, Lâm Uyên Tiễn Ngư, vợ em kiểm tra thế nào vậy? Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, trẻ con không hiểu chuyện cấm hỏi nhiều, ra góc tường ngồi đi. Bang hội, Lâm Uyên Tiễn Ngư ta ôm đầu ngồi xuống đây. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, người ta băng giá quanh năm chứ có phải một ngày lạnh lẽo đâu. Ngư huynh, hai, bang hội, táo trắng như tuyết, thật ra ta thấy nam bang chủ điều kiện không tệ. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, ừm, nếu như Nhược Thủy dụ dỗ được hắn thì chúng ta ủng hộ nhiệt liệt. Bang hội, táo trắng như tuyết, tuổi tác của muội ấy không còn nhỏ nữa đâu. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, thật ra ta nghĩ rằng chỉ có nam đại bang chủ mới là một người đàn ông mạnh mẽ, cực kỳ xứng đôi với Lạc Thủy. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, nói không chừng là một ngụy nương, chơi game lâu chỉ thích ở cùng nam nhân. Bang hội, cỏ non, không được dùng tiêu chuẩn của mấy người đánh giá đại thần. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, cỏ non, nhà có trâu già chứ? Bang hội, cỏ non, trâu già gặm hoa dại bị thương răng, đi bệnh viện rồi. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, nếu muội dụ được hắn đến, chúng ta sẽ không phải lo ăn lo mặc, lo con dâu rồi. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, khụ khụ, ta đi ngủ trước, mọi người cứ ở lại oai oai đi ha. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, này, Nhược Thủy, chúng ta không đùa với muội đâu, đừng giỡn chứ. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, ta rất nghiêm túc, không giải thích nữa. Thế giới của đại thần quá xa xôi, cô thà bán trang bị lấy tiền còn thực tế hơn. Dùng ngón chân cũng nghĩ ra chuyện bang chủ đệ nhất bang sẽ không rời bang mình mà sang đây. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, cái quái gì trên đời này mà không xảy ra được, ta coi trọng muội, Lạc Thủy. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, ta cũng vậy nha. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, im lặng là vàng. Bang hội, Hiên Viên Đế, bang chiến tối thứ bảy cứ theo kế hoạch mà làm. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, vũ em, ngài quả là người tốt. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, vũ em, con bà nó. Ai cần giận dữ, bang hội, tinh thần bị trà đạp, đám kia là một đám nhà giàu mới nổi không có kỹ năng, ra không thèm để mắt. Bang hội, táo trắng như tuyết, tinh thần mau nói tiếng người. Bang hội, tinh thần bị trà đạp, ta ta ta ta ta ta. Chấm, bang hội, táo trắng như tuyết, ngươi cái gì ngươi? Bang hội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Đế, tất nhiên thực lực của gia tộc Thanh Thanh không bằng chúng ta, nhưng đó không phải là mục tiêu chính trong trận đánh này. Bang hội, đêm đầu tiên, thế mục tiêu của chúng ta là gì? Bang hội, tinh thần bị trà đạp, không sâu răng. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, nghiêm túc một chút. Nghiêm túc, ban hội, Hiên Viên Đế, chính là chơi vui vẻ, chỉ như vậy thôi. Nhưng sự thật quá bất đồng, phải có thế lực thì mới vui vẻ được. Ta muốn mọi người hiểu đạo lý này, chuyện Nhược Thủy là một điển hình, lần sau ta không hy vọng ai khác đến cưỡi đầu cưỡi cổ chúng ta nữa. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Cô, vũ em thật uy vũ. Lạc Thủy cảm giác được vũ em là một người nói năng thận trọng, có vẻ đứng đắn, tuổi thật chắc chắn lớn hơn bọn cô một chút, tính khí lại tốt. Nhưng cảm giác trêu chọc một người nghiêm túc như vậy thật quá vui sướng. Vì thế ai cũng làm hết, tuy nhiên, trong thời khắc nguy hiểm thì anh luôn là người sáng suốt nhất, trượng nghĩa lại rất có uy tín trong bang. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa uy. Bang hội, Lâm Uyên Tiễn Ngư, vũ. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, đeo hồ lô đi đào quặng. Bang hội, cỏ non, như trên. Lạc Thủy liền nhấp chuột thiết lập tự động thu thập, sau đó chạy tới kênh thế giới xem chuyện bát quái. TG, tranh ngày mưa, lúc trước ta chơi game nhìn thấy sự kiện ma thú môn còn cảm thấy không tin vì sao trên đời lại có một cô gái hèn hạ đến vậy, rốt cuộc bây giờ đã rõ. TG, Hoa Khất cái trời mưa hôm nay bị cái gì kích động? Ta chăm sóc muội, TG, tập thể dục buổi sáng, huynh cứ nhìn vũ khí của tứ hải quy nhất mà xem, khảm bảo thạch tăng tới 300 điểm chính xác, chỉ cần một chiêu cũng sẽ trúng đích đó. Lạc Thủy kinh ngạc đến sững sờ, khái niệm 300 điểm này ở đâu ra chứ? Một viên hồng bảo thạch cũng chỉ có 30 điểm, tương đương với việc dùng 10 viên, hơn nữa dù vận khí tốt cấp mấy cũng phải cần tới 80 tâm bảo thạch mới hợp thành được. Tâm đá quý thì không phải nói có là có tỷ lệ rơi khi làm nhiệm vụ rất thấp, cửa hàng cũng bán đến 100 vàng một người, một vàng lại tương đương 10 nhân dân tệ. Nói cách khác, để khảm ra được thứ vũ khí kia thì ít nhất cần tới 16.000 vàng, đó là còn chưa kể đến số bảo thạch bị tiêu hao khi hợp thành thất bại. Hình như thế giới này điên hết rồi, vì một món vũ khí mà tiêu hao hết mấy chục ngàn có đáng không? Tứ hải quy nhất mà không kiểm soát tốt thì một đao bổ xuống liền cạn máu, xem ra hắn thực sự bị Nam Cửu Khanh chọc giận. TG, mưa to gió lớn, có phải sự kiện ma thú môn là một cô gái vì trang bị mà bán thân không? TG, tranh ngày mưa đúng là có 102 trong thiên hạ. TG, tập thể dục buổi sáng, nếu như tứ hải quy nhất chống lại Nam Cửu Khanh. Ha ha, có kịch hay để xem rồi. TG, Hoa Khất cái trên đời này không có hai chữ nếu như, là sự thật đấy. TG, tranh ngày mưa, nghe nói Nam Bang chủ giận dữ vì hồng nhan. TG, Thanh Thanh tiểu yêu, là nhân yêu thì có. TG, tập thể dục buổi sáng, ha ha ta kể mọi người nghe chuyện này. Hồi xưa có lần ta lập tổ đội, trong đó có một nữ Nga Mi rất thân thiện lại dịu dàng. Tất nhiên ta say nắng cô ấy, liền bảo cổ làm vợ ta, không ngờ nàng trở mặt ngay, còn nói một câu đầy khí thế. TG, ruồi trong coca, mau mau cắm vào trực tiếp ngồi chờ. TG, tập thể dục buổi sáng, cút lão tử là đàn ông. Sau đó ta hoa lệ bị Ngưu Ma Vương trong lốt bạch thỏ ngược chết, cần an ủi nha. TG, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thanh tiểu yêu, huynh coi như còn tốt số, chỉ sợ gặp phải mấy kiểu nhân yêu mà không dám nhận hết ăn uống rồi chuyển sang lừa gạt trang bị. TG, tập thể dục buổi sáng, cũng đúng ít ra ta không bị lừa gạt. TG, mưa to gió lớn, hồng nhan kia của Nam Bang chủ là ai? TG, Hoa Khất cách đứng thứ 7 bảng xếp hạng PK. TG, tranh lặng lẽ, hai, đầu năm nay toàn là cường nhân liên hiệp cô bé Lọ Lem và Bạch Mã Hoàng tử gì đó đã lỗi mốt rồi. Cấp bậc kỹ năng kém thì đừng tơ tưởng đến đại thần. TG, Hoa Khất cái, sai, mọi người phải nhớ rõ, còn vòng tay ấm áp của ta ở đây luôn rộng mở chào đón. TG, tranh lặng lẽ, Hoa Đại Thẩm 20 tuổi, tài mạo vô song, còn đợi người trong khuê phòng. Ai có ý mau mau đến bệnh viện nhân dân số 7, chuyên khoa thần kinh mà tìm nha. TG, Thanh Thanh tiểu yêu, mọi người có phát hiện ra Hoa Đại Thẩm và thiện nhân thứ 7 bảng PK kia rất xứng đôi không? TG, Hoa Khất cái, không thấy. TG, Thanh Thanh tiểu yêu, đều là hai ngụy nương cả. TG, Hoa Khất cái, lại không biết rồi, buổi tối đến tìm đại gia lên giường, ta cho cô xem thử ngụy nương thật sự là như thế nào nhé. Lạc Thủy cười khổ, cái gì cũng quăng lên đầu cô hết, giống như bị chó dại cắn nên phát điện vậy, để xem trong cứ điểm chiến nàng ta phách lối đến mức nào. Bây giờ việc của cô là thu thập tài liệu đưa cho NPC bang, ngày mai có khi sẽ thăng cấp. Quả thật vậy, bang hội, hiền viên đế tài liệu đã thu thập xong, thạch lưu ly và vải vụn cũng đã mua xong, tối mai 9 giờ mọi người tụ tập ở chỗ NPC chờ thăng cấp. Bang hội, Lâm Uyên Tiễn Ngư, sau khi thăng cấp thì số người trong bang sẽ gia tăng, mọi người cứ tích cực chiêu mộ, không kể cấp bậc hay trang bị gì cả. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa chồng, xem ra chàng rất có kinh nghiệm nha. Bang hội, Lâm Uyên Tiễn Ngư, vợ đại nhân, nàng trừ việc bội nhỏ, bán buôn, trễ diễu, cười nhạo ta thì còn việc gì làm nữa không? Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa tiếp còn thưởng thức ca ngợi, chiếu cố yêu thương, cảm kích chàng, quan tâm chàng. Được chưa, bang hội, tinh thần bị trà đạp, buồn nôn quá ta cần thùng rác. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, lang bái. Bang hội, lão nạp pháp danh Ngân Côn, vi gian. Bang hội, Lâm Thủy Chiếu Hoa, Nhược Thủy, muội muốn lập gia đình. Bang hội, Nhược Thủy Tam Thiên, không có, ngài mau tiếp tục đi, cách chương.